Cùng múa với sói, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Sở Liên Nhi ngẩng đầu nhìn mặt Trương Đại Hộ một cái. Lại quét khách ngồi đầy chung quanh, cố ý cong cong lông mày cười cười, môi ngọc của nàng vểnh lên, lộ ra hàm răng trắng noãn, cười nói với những thị vệ già trang làm khách ngồi chung quanh. Cũng tốt, các vị cần phải nghe cẩn thận, đợi lát nữa tùy cơ ứng biến. Nàng đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt nhìn các mỹ nhân đối diện, và Trương Đại Hậu ngồi ở chính giữa. Bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới trước lan can, thanh thanh cổ họng, bắt đầu ngâm sướng. Một, nhìn bầu trời mây còn có mộng, nhìn sinh mệnh đường về nhà dài đằng đẵng, nhìn trời đầy mây năm tháng càng trôi càng xa, phương xa nhớ về nụ cười của anh, trời tối đường mịt mờ trong lòng bàng hoàng. Không có do dự phương hướng, hy vọng đôi cánh cuối cùng mở ra, bay lượn bầu trời, nhìn không trung chim bay còn có mộng, nhìn gió thổi giống như dẫn đường thổi tan sương mờ, nhìn tuyết buồn mùa đông càng ngày càng xa, ngày hôm qua em đây đã từng mỉm cười, trời tối đường mịt mờ trong lòng bàng hoàng, không có do dự phương hướng, hy vọng đôi cánh cuối cùng mở ra, bay lượn bầu trời, tách ra sầu não do dự muốn bay. Có ngày bay ra tưởng tượng, trong lòng có một mơ ước cầu vồng sau mưa, vẽ trên bầu trời, bài hát này lời ca đẹp đẽ, bài hát cũng viết hay vô cùng, Sở Liên Nhi luôn luôn không thích nghe ca cũng thích cực kỳ. Thanh âm của Sở Liên Nhi cực tốt, âm sắc không linh, coi như không có nhạc kèm, thanh âm cũng trong trẻo như Hoàng Anh xuất khốc, thanh âm kỳ ảo sâu thẳm thẳng đến lòng người, kêu gọi linh hồn trong lòng người nghe. Trong khoảng thời gian ngắn, cả quán rượu cũng không có tiếng thở, yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người ngước cổ vểnh tai lắng nghe là người phương nào hát. Không lẳng lơ phù phiếm như đào kép hát, đạo tiếng hát này mang theo chát chúa và linh tính, giòn giã vang ở trong lòng mọi người, như một món ngon nhẹ nhàng khoan khái, bất đồng với người khác, khiến cho mọi người quen sơn chân hải vị thịt cá. Lập tức bị món ngon rõ ràng đặc biệt này làm kinh ngạc. Tất cả khách trong quán rượu như ý đều là nhân mã của Đông Ly Thuần. Sở Liên Nhi bắt đầu biểu diễn thì vô cùng phối hợp thanh tĩnh lại. Đây mới khiến tiếng hát duyên dáng của Sở Liên Nhi bay vào trong tai Trương Đại Hộ ở đối diện. Trương Đại Hộ nghe được tiếng hát, trong lòng kích động, thật nhanh kéo hai tiểu thiếp ra, ở chỗ lan can nhìn quanh. Khi thấy Sở Liên Nhi trong quán rượu đối diện, một đôi mắt hạt đậu ta dâm mở thật to, hai mắt chớp cũng không chớp, nhìn gương mặt mềm mại như hoa của Sở Liên Nhi, nuốt nước miếng một cái. Sở Liên Nhi hát xong rồi, phát hiện tất cả mọi người nhìn nàng, có chút ngượng ngùng, khẩn trương hỏi Đông Ly Thuần, ta hát được không? Đông Ly Thuần lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt lòe ánh sáng đủ màu rực rỡ, làm choáng mắt của nàng. Hắn gật đầu, rất êm tai, nhưng, nàng nhìn quanh, vẻ mặt đau khổ, nhưng tại sao không có tiếng vỗ tay? Đông Ly Thuần sửng sốt một chút, cười khẽ, bởi vì ngươi hát thật sự quá hay rồi, tất cả mọi người quên vỗ tay, là thế này phải không? Không còn kịp suy tư nữa, một tràng pháo tay đã vang lên, Sở Liên Nhi nghiêng đầu, là Thành Kiều và Lăng Bân, mà đang lúc ấy thì... Tất cả chàng pháo tay cũng vang lên theo, thanh âm cố ý trầm trồ khen ngợi của tất cả khách trong quán rượu như ý, đinh tai nhức óc. Thiếu chút nữa ném đi quán rượu, Trương Đại Hộ thấy tiếng hát của tỷ nữ xinh đẹp trẻ tuổi cư nhiên đã động người cả quán rượu. Mừng rỡ như điên, ánh mắt nhìn Sở Liên Nhi cũng nhiều cuồng nhiệt hơn, Sở Liên Nhi bị tiếng vỗ tay như sấm làm sợ hết hồn miệng há thành hình o nhỏ. Nàng chưa bao giờ ca hát ở trước công chúng, không nghĩ tới, lần đầu tiên liền thành công. Sớm biết như thế, ban đầu giáo sư âm nhạc đề cử nàng đến học viện chuyên âm nhạc ở Bắc Kinh. Nàng đã gật đầu đáp ứng, nói không chừng, lúc này nàng đã trở thành ca sĩ. Giọng hát hay như vậy, tiếp một bài, lúc này, có người nổi lên dụ dỗ. Đông Ly Thuần và Sở Liên Nhi liếc nhau một cái. Sở Liên Nhi gật đầu, lắng đọng ý định, lại há mồm hát lên. Hai, trời cao bao nhiêu đường dài hơn lòng lớn bao nhiêu, ngàn nước sông ngàn giang nguyệt nơi nào là nhà, hướng vì lộ mộ vì mưa nhược tức nhược ly. Lạnh phong ấm phong giao chi triều tị thi nhân không gặp gỡ minh nguyệt vô ít lưu luyến. Trường tương thủ mãi tương tư y nhân không có ở đây lúc xuân quang vì ai si san san. Khoan thai, tới chậm, ngày cao bao nhiêu đường dài hơn lòng lớn bao nhiêu. Ngàn dòng sông ngàn ánh trăng nơi nào là nhà. Sớm là sương chiều là mưa như gần như xa. Gió lạnh giỏ ấm giao hòa thủy chiều. Không gặp người ấy không quyến luyến trăng sáng. Trường tương thủ mãi tương tư. Người ấy không ở đây ánh xuân vì ai si khoan thai tới chậm. Trời cao bao nhiêu đường dài hơn lòng lớn bao nhiêu. Ngàn dòng sông ngàn ánh trăng nơi nào là nhà. Sớm là sương chiều là mưa như gần như xa. Gió lạnh giỏ ấm giao hòa thủy chiều. Trời cao bao nhiêu đường dài hơn lòng lớn bao nhiêu. Chân trời góc bể khắp nơi là nhà. Sớm là ti chiều là tuyệt hợp tan quyến luyến. Thỉ lệ bi lệ kêu gọi nắng sớm. Không gặp người ấy không quyến luyến trăng sáng. Trường tương thủ mãi tương tư. Người ấy không ở đây ánh xuân vì ai si khoan thai tới chậm. Không gặp người ấy không quyến luyến trăng sáng. Trường tương thủ mãi tương tư. Người ấy không ở đây ánh xuân vì ai si khoan thai tới chậm. Đông ly thuần thẳng tắp nhìn sở liên nhi. Tiếng hát duyên dáng, mang theo cảm giác phong phú. Giống như một đạo sấm sét, phá vỡ bầu trời đêm răng đầy mây đen. Hung hăng bổ về phía nội tâm hắn. Tiếng hát ngừng, khách lại bộc phát một hồi tiếng vỗ tay như sấm. Đông ly thuần si ngốc nhìn sở liên nhi. Bất chi bất giác nắm chặt quả đấm. Sở liên nhi bị tiếng vỗ tay của mọi người làm cho bay bổng. Mặc dù biết những khách này ngay từ đầu đã âm thầm được chỉ điểm tốt. Nhưng vẫn mừng hân hoan cười lên. Nàng nhướng lông mày cúi đầu nhắm hướng Đông Ly Thuần nói. Dạ, nô tỳ hát dễ nghe không? Đông Ly Thuần đưa mắt nhìn nàng một hồi lâu. Cười tủm tỉm nói. Rất tốt, Hoàng Anh xuất cốc, châu ngọc lạc bàn, xưng là tiếng trời cũng không quá đáng. Sở Liên Nhi mím môi cười một tiếng. Thần sắc đều là tự hào. Đây là, nghe tiếng hư của Lăng Vân. Con cá mắc câu, Đông Ly Thuần và Sở Liên Nhi liếc mắt nhìn nhau. Rối rít nghiêng đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Trương Đại Hộ đã mang theo mấy tên đại hán vạm vỡ đi xuống lầu. Đi tới quán rượu Như Ý, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Trương Đại Hộ mặt mập tai rộng rãi, bình thường đều là bộ dáng cười mị mị, tựa như Phật Di Lặc từ thiện. Hơn nữa hắn thích làm vui người khác, xây cầu lót đường, tiếp tế hương lý đều có phần của hắn. Huống chi, gạo hắn bán đều rẻ hơn một phần so với những thương nhân khác. Đây cũng là nguyên nhân hắn được dân chúng hoan nghênh sâu. Coi như hắn thích săn sắc đẹp, nhưng bởi vì chưa bao giờ làm ra chuyện cường đoạt dân nữ. Cho nên trong mắt dân chúng ở đây coi như là một đại thiện nhân. Người rất tốt, rất nhiều nhà nghèo khổ còn hy vọng nhà mình có một nữ nhi dung mạo xinh đẹp. Có thể được vị đại thiện nhân này yêu thích. Vậy thì không lo ăn mặc, Sở Liên Nhi chính là mượn ham mê của người này để thiết kế vừa ra mỹ nhân kế. Lấy mình làm mồi nhử, móc ra bộ mặt thật của người này, nàng thấy Trương Đại Hộ quả thật làm tiếp, đi về phía nàng, đáy lòng mơ hồ dâng lên ánh sáng hưng phấn, mà Trương Đại Hộ hồn nhiên không biết đã có người đào tốt cái hố chờ hắn nhảy. Run thịt béo cả người, cười híp mắt bước lên cầu thang. Thẳng tắp đi về phía Đông Ly Thuần, nhắm hướng Đông Ly Thuần chắp tay. Công tử rất có phúc khí, lại có nô tỳ xinh đẹp như vậy hầu hạ. Lão phu hâm mộ, Đông Ly Thuần đứng dậy, khách khí chắp tay nói. Đâu có, đâu có, Trương viên ngoại cũng không kém a, hơn 20 thê thiếp xinh đẹp. Mọi người như hoa như ngọc, mắt của tiểu đệ cũng không có chỗ phóng. Trương Đại Hộ ha ha cười dài. Lại khách khí một phen, một đôi mắt sắc mị mị nhìn về phía Sở Liên Nhi. Khoảng cách gần quan sát, phát hiện nữ tỳ này mắt ngọc mày ngài, da biết thịt ngọc, vóc người khéo léo, không mập không gầy, nhìn thật đẹp mắt, mặt cũng là gương mặt trái xoan hắn thích nhất, cười thì cặp mắt to xinh đẹp cong thành một mặt đường vòng cung. Sáng trong, nhìn da thịt của nàng vô cùng mịn màng không biết sở có phải rất bóng loáng hay không. Trương Đại Hộ đang muốn trong lòng, tay đã đưa tới, bị Đông Ly Thuần một phát bắt được, hắn nhàn nhạt cười nói, nữ tỳ này tiểu đệ thích, xin Trương viên ngoại bao dung. Trương viên ngoại thu tay lại, trên dưới quan sát chủ tớ ba người Đông Ly Thuần một cái. Tử dò xét, công tử nói đúng lắm, lão phu không kìm hãm được. Ha ha, nghe khẩu âm của công tử, giống như không phải là người địa phương. Đông Ly Thuần cười nói, tiểu sinh là nhân sĩ kinh thành, gia phụ Lý Thanh Hòa. Lần này tới Tây Lăng du ngoạn, thấy mỹ thiếp của viên ngoại như mây, nhất thời muốn trổ tài, nên để nô tỳ nhà mình ca hát trợ hứng. Nếu quấy dày nhã hứng của viên ngoại, xin chớ trách móc. Trương Đại Hộ gật đầu, không nghi ngờ chút nào. Bình thường công tử nhà giàu kinh thành đều yêu du ngoạn chung quanh, bên cạnh cũng sẽ mang theo một hai mỹ tỳ và thư đồng. Hắn thấy Đông Ly Thuần diện mạo tuấn mỹ, ăn mặc kiểu thư sinh yếu đuối, nghe giọng nói cũng đúng là công tử nhà giàu ở kinh thành. Nghĩ đến không có giả, hơn nữa trong kinh quả thật có vị thương nhân họ Lý. Tên gọi là gì hắn cũng quên, vì vậy hắn vuốt râu quan sát trang phục đơn giản nhưng không mất phẩm vị của Đông Ly Thuần. Lại nhìn về phía Sở Liên Nhi và Thành Kiều phía sau hắn. Sở Liên Nhi diện mạo xinh đẹp, vừa giận vừa vui, mà Thành Kiều cũng mặt mày mục tú, giữa hai lông mày lộ ra cỗ anh khí bừng bừng, không nhịn được hỏi, trong phủ công tử quả thật không giống bình thường, chỉ là thư đồng tiểu tỷ cũng tuấn tú thế này, thật làm cho lão phu hâm mộ a. Đông Ly Thuần cười nhạt. Viên ngoại quá khen, tiểu đệ nghe nói viên ngoại cũng là đại thiện nhân đại danh đỉnh đỉnh ở Tây Lăng. Mỹ nhân chủ động ngã vào lòng nhiều không kể xiết, cũng làm tiểu đệ khâm phục không dứt. Sở Liên Nhi mím môi cười trộm, nàng không nghĩ tới, Đông Ly Thuần nhìn như đứng đắn nói căn cũng không viết nháp. Trương Đại Hộ đắc ý cười to, đem ánh mắt dâm ô nhìn về phía Sở Liên Nhi, thở dài nói, không nghĩ tới dáng dấp nô tỳ của lão đệ ngươi linh lung như vậy. Đám thiếp trong phủ lão ca cũng không bằng a. Hắn nhìn về phía Đông Ly Thuần, nói, trong nhà lão đệ cũng là buôn bán chứ, cũng biết người Tây Lăng chúng ta sảng khoái nhất, thương lượng, nếu như lão đệ chịu bỏ những thứ yêu thích, đem nô tỳ này tặng cho lão ca nguyện ra 1.000 lượng bạc mua nàng làm thiếp. Lão đệ, ngươi xem thế nào? Thần sắc Đông Ly Thuần lóe lóe, ha ha cười nói, đa tạ ý tốt của đại nhân, cõi đời này mỹ nhân tuy nhiều, nhưng có thể khải đàn ca sướng, chăm sóc cả người ta đây sảng khoái thì cõi đời này cũng rất khó tìm ra vị thứ hai. Nô tỳ này tiểu đệ rất thích, không nỡ tặng nàng cho người. Hắn nói tới chỗ này, lời lại truyền, phất tay áo, bộ dáng cao ngạo như con cháu nhà giàu. Hơn nữa, Lý gia ta thiếu ít bạc như vậy sao? Cần lấy nô tỳ của mình để đổi tiền. Sắc mặt Trương Đại Hộ trầm xuống. Mấy tên hán tử tráng kiện sau lưng áp bách đi về phía trước một bước. Đông Ly Thuần cố làm e ngại, lắp bắp nói, các ngươi muốn làm gì? Trương Đại Hộ đuổi thủ hạ, chắp tay áy náy nói với Đông Ly Thuần, đều là người thô lỗ, dọa sợ lão đệ, xin hãy tha lỗi. Đông Ly Thuần cố làm vẻ sợ hãi nhìn đại hán tựa như tháp sắt phía sau hắn một cái. Miễn cưỡng cười cười, tiểu đệ còn có việc, đi trước một bước, nói xong, hắn vội vàng lôi kéo Thành Kiều và Sở Liên Nhi đi ra ngoài. Lão đệ gấp cái gì? Trương Đại Hộ ngăn lại đường đi của hắn, sắc mị mị nhìn Sở Liên Nhi, từ trên eo cởi xuống một khối ngọc bội, đưa tới trước mặt nàng, nói, có thể gặp mặt cô nương một lần cũng coi là chúng ta có duyên. Mặc dù không thể cùng chung hồng trần với cô nương, nhưng xin cô nương nhận lấy khối ngọc bội này của lão phu, coi là một chút tâm ý của lão phu. Sở Liên Nhi nhìn ngọc bội trên tay hắn, trong lòng có chút thất vọng. Trương Đại Hộ này sao mau buông tha vậy? Chẳng lẽ mình biểu hiện chưa đủ tốt, hay là dáng dấp không đủ mỹ? Nghĩ tới đây, nàng thản nhiên cười với hắn, thanh âm quyến rũ, vươn tay ra nhận lấy, cố ý nắm tay Trương Đại Hộ, nhẹ nhàng ngát, thanh âm mềm mại đáng yêu, nô tỳ đa tạ viên ngoại ban thưởng. Trương Đại Hộ nghe đến xương cũng mềm rồi, hơn nữa bị tay nhu nhược không xương của nàng có dụng ý khác sờ qua. Nơi cổ họng hoạt động, tim lòng không được phút tay của nàng, vuốt vẻ yêu thích không buông tay. ha ha cười một tiếng. Tiểu mỹ nhân, đây là gia thưởng ngươi. Khối ngọc bội này cũng không phải là ngọc thường. Đây chính là Lam Điền Ngọc. Ba, thượng đẳng, giá trị liên thành a. Ngàn vạn chớ làm hư. A, Trương Đại Hộ vừa rút tay. Ngọc trong tay bị ném trên mặt đất. Nát thành mảnh vụn. A, Sở Liên Nhi che môi. Duyên dáng kêu to một tiếng. Nhìn mảnh vụn trên đất. Mặt Trương Đại Hộ liền biến sắc. Hung tợn nhìn chằm chằm Sở Liên Nhi. Tốt, ra có ý tốt tặng ngươi ngọc bội. Ngươi cư nhiên không cho mặt mũi mà lên mặt. Cư nhiên làm vỡ ngọc bội của gia. Sở Liên Nhi bị hắn hung dữ như vậy. Thân thể sợ co rụt lại. Điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Đông Ly Thuần. Đông Ly Thuần cũng cố làm hốt hoảng. Vội kéo nàng đến phía sau. Hướng Trương Đại Hộ mặt tức giận chắp tay nói. Viên ngoại cần gì vì khối ngọc mà tức giận đây? Không phải là khối ngọc sao? Bao nhiêu tiền, bao cái giá, tiểu đệ đền là được. Đền, ngươi đền nổi sao? Trương Đại Hộ không còn thân thiết mới vừa rồi. Thay đổi giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc. Hắn chỉ vào ngọc bể trên đất. Cả giận nói, khối ngọc này cũng không phải là ngọc thường. Đây chính là Lam Điền Ngọc Thượng Đẳng. Giá trị liên thành a. Thân thể Đông Ly Thuần rụt một cái. Có chút mất trí khí. Vậy ngươi nói bao nhiêu tiền? Hừ, cái giá này, Trương Viên Ngoại tính một chút. Thần sắc ngạo mạn, niệm tình ngươi không phải là người địa phương. Lão phu cũng không nguyện mang danh tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Giá tiền, coi như một nửa giá ban đầu ta mua vào. Một vạn lượng, sai, là một triệu lượng. Đông Ly Thuần há hốc mồm cứng lưỡi. Một triệu lượng, ta nào có nhiều bạc như vậy. Vẻ mặt hắn đưa đám. Sở Liên Nhi cười trộm trong lòng. Không nghĩ tới người này diễn kịch cũng có dáng có vẻ thật. Trương Viên Ngoại cười đắc ý, lão phu cũng không phải là người không hiểu lẽ. Nhìn vẻ mặt lão đệ, chỉ sợ cũng không lấy ra một triệu lượng bạc được. Nếu không như vậy đi, đem nô tỳ này cho lão phu. Chúng ta liền rõ ràng, người xem thế nào, này, Trương Đại Hộ phất tay áo. Thần sắc không vui, lão đệ, chỉ là một nô tỳ có thể đáng một triệu lượng sao? Người xuất thân từ nhà buôn bán. Chút tính toán này phải biết chứ. Đông Ly Thuần hừ lạnh một tiếng. Kéo Sở Liên Nhi lãnh đạm nói. Rõ ràng chính là ngươi cố ý thả hư ngọc bội. Còn chơi xấu trên người ta. Ngươi rõ ràng muốn lừa ta. Da mặt Trương Đại Hộ run lên. Lừa ngươi. Người nào nhìn đến ta lừa ngươi rồi. Hắn nhìn chung quanh. Thần sắc ngạo mạn. Mang theo cảnh cáo. Trương Đại Hộ hắn ở thành Tây Lăng dậm chân một cái đều muốn chấn động nữa bầu trời. Ai dám không mua mặt mũi của hắn? Huống chi, nhìn quần áo những khách này cũng chỉ bất quá là nhà người thường. Dám đối nghịch với hắn? Sở Liên Nhi thấy độ lửa đã không sai biệt lắm, nháy nháy mắt với Lăng Vân. Cách Trương,